Chiến thần bất bại, chương 3596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không hiểu sao trận chiến này, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ đánh đến vùng ngoài lãnh thổ. Gia tộc Aizen Zoro cũng chưa chắc thu được kết quả tốt. Chúng ta cứ trốn một thời gian để tránh tai họa đã. Tian quay lại nhìn Holland với vẻ không tin. Lẽ nào Tiêu Chính Văn thật sự dám đổi đến vùng ngoài lãnh thổ? Vùng ngoài lãnh thổ không phải giới thế tục. Tiêu Chính Văn lại không có nền móng gì ở vùng ngoài lãnh thổ, đuổi đến vùng ngoài lãnh thổ chẳng phải tự ném mình vào lưới sao? Tian cao mày nói, tự ném mình vào lưới, lưới ở đâu ra? Cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ đều đang ở vùng ngoài vũ trụ, ngay cả chúng ta cũng không phải đối thủ của Tiêu Chính Văn, có mấy người có thể ngăn cản được cậu ta chứ? Hơn nữa, ai biết được Tiêu Chính Văn có đánh đến vùng ngoài lãnh thổ hay không? Nếu không có sự chuẩn bị, cho dù là ở vùng ngoài lãnh thổ hay là trong giới thế tục thì Tiêu Chính Văn cũng có thể huênh hoang lộng lành. Holland quay đầu nhìn về hướng đường khác, từ lời nói và hành động của Tiêu Chính Văn, ông ta dám chắc sau khi trận chiến này kết thúc, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ xử lý các gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Thấy Holland và Tian cũng chạy về vùng ngoài lãnh thổ, nhà họ Không và nhà họ Ngụy lúc này vô cùng hoảng loạn. Ngụy Nguyên Cát kinh hãi quay lại, còn chưa kịp cất bước, một con rồng vàng khổng lồ đã bay đến trước mặt họ. Tiêu Chính Văn, anh phải nghĩ cho kỹ, nếu anh giết chúng tôi thì đồng nghĩa với việc động vào nhà họ Ngụy và nhà họ Không. Mối thù này sẽ vĩnh viễn không thể hóa giải. Ngụy Nguyên Cát trừng mắt, hét lớn. Đúng vậy, nếu cậu cho chúng tôi một con đường sống, bắt đầu từ hôm nay, hai nhà chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Mấy người nhà họ Khổng cũng lần lượt phụ họa theo. Ồ, không truy cứu nữa. Ý của anh là thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ trở về giới thế tục, ăn cây táo, rào cây sung, có ý đồ gây bất lợi cho Hoa Quốc, lại còn muốn đổ lỗi cho giới thế tục sao? Trên đời này lấy đâu ra đạo lý như vậy? Hơn nữa, các người nghĩ mạng của các người đủ để bù đắp tổn thất ngày hôm nay sao? Tiêu Chính Văn khẽ lắc ngón tay nói. Không thể, tính mạng của các người không đáng tiền đến vậy, anh. Ngụy Nguyên Cát nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói của Tiêu Chính Văn. Lẽ nào anh muốn đánh giết đến vùng ngoài lãnh thổ? Ngụy Nguyên Cát tái mặt, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin. Cách chương.